đoạn trừ lầu hoặc, bị đẳng chư lầu tận, diệt bất tham ẩm thực, không vô tướng giải thoát, thì bị sở hành cảnh, như điệu du hư không, tung tích bất khả đắc. Bậc dứt trừ lậu hoặc, uống ăn không tham đắm, không vô tướng giải thoát, là sở hành vì ấy, như chim bay giữa trời, dấu chân nào đâu thấy. Bậc đã đoạn tận các lậu hoặc, không còn bị trói buộc bởi tiến trình nuôi dưỡng thân, tâm, nghiệp và tái sanh nữa, vì ấy chỉ lai vãng đến những nơi giải thoát, gọi là không và vô tướng. Không tức là không còn tham ái, và vô tướng tức không còn tướng tham sân si. Con đường của vị ấy giống như con đường của loài chim bay trên hư không, không ai có thể tìm ra dấu vết. Sự dứt bỏ những ô nhiễm trong tâm là mục đích của đạo Phật, và con đường dẫn đến sự đoạn trừ là một con đường thanh lọc thăng tiến. Đó là lý do tại sao bậc đã dứt trừ các lậu hoặc được gọi là bậc ứng cúng, bậc A-la-hán, bậc thánh đã hoàn toàn giải thoát. Việc đoạn trừ các lậu hoặc được thực hiện ở ba giai đoạn rõ rệt, đó là giai đoạn ngũ ngành, giai đoạn hoạt hóa và giai đoạn thể hiện, và bằng ba mũi giáp công của giới: thanh tịnh giới, định thanh tịnh tâm và tuệ thanh tịnh tri kiến, hay nói cách khác là bằng bát thánh đạo. Tính logic của pháp môn đoạn trừ lậu hoặc này được tìm thấy trong Trung Bộ Kinh, ở bài kinh gọi là Sappasawa Sutta. Sự đoạn trừ này bao gồm 4 điểm: 1. Công việc. 2. Cá nhân thực hiện công việc. 3. Cơ sở hợp lý. 4. Phương pháp thực hiện. Chính trong lúc đang trú tại Jetavana, kỳ viên, gần kinh thành Sawatthi, thủ phủ của Hoàng đế Mahakosala, Đức Thế Tôn đã trình bày những phương tiện phòng hộ các lậu hoặc. Về cơ bản, bài kinh này là một sự áp dụng thực tiễn bát thánh đạo, nhằm giúp người đi tìm chân lý loại trừ được căn bệnh bẩm sinh, và chính trên phương diện này mà nó khác với những chủ thuyết của ngoại đạo, mở ra những pháp môn thực tiễn thay vì áp đặt các điều răn và giáo thuyết, là nét đặc trưng của Đức Phật. A-sa-wa là một từ có ý nghĩa nhất trong giáo pháp của Đức Phật, vì sự đoạn trừ các lậu hoặc cùng hiện hữu với sự chứng đắc quả vị A-la-hán, như đã được nói đến trong Đại Kinh Trung Bộ và trong Vinaya Luật Tạng rằng, cùng với sự chứng đắc lậu tận trí, Đức Bồ Tát đã đạt đến tột đỉnh của sự chứng đắc tâm linh, tức giác ngộ, bậc giải thoát được gọi là bậc lậu tận. Danh hiệu này rõ ràng cho thấy những gì vị ấy đã thành tựu, đó là đứng gốc hay diệt đoạn tiệt những khuyết tật bẩm sinh, ám chỉ các lậu hoặc. Mỗi lậu hoặc là một chất thải của tâm, nó sanh ra từ tâm, trở lại làm suy yếu tâm, ô nhiễm tâm và tổn hại tâm, cũng như loại chất thải ra từ nhà máy và làm ô nhiễm môi trường nơi nó tọa lạc bằng những lớp cặn bã của các loại hóa chất độc hại. Và nếu để cho nó chảy ra sông, cả dòng sông đó sẽ bị ô nhiễm. Sự hình thành của một lậu hoặc từ trạng thái ngủ ngầm đến trạng thái lưu chuyển trong tâm, hoạt hóa và kết tinh lại thành những hành động của thân và khẩu, hay nói khác hơn là biểu lộ ra bằng lời nói và việc làm, tạo thành toàn bộ dây chuyền hệ lụy trong sanh tử luân hồi. Tất cả những gì Đức Phật dạy là để vô hiệu hóa những chất thải của tâm hay lậu hoặc này bằng phương tiện giới định tuệ. Như trong một đoạn phân tích ở trên đã đề cập, mục đích có ý nghĩa nhất của đời phạm hạnh chỉ có thể là việc thành tựu trạng thái hoàn thiện. Nơi đây, các lậu hoặc vĩnh viễn dừng lại, trạng thái lậu tận ấy hiển nhiên là lý tưởng tối hậu của sự toàn bích. Như vậy, mục đích cũng như con đường dẫn đến mục đích đó đã được làm cho sáng tỏ ở đây. Cũng như chất mụ ghê tởm rỉ ra từ một ung nhọt như thế nào, thì từ một cái tâm đen tối cũng rỉ ra những bợ nhơ tinh thần độc hại qua sáu căn. Căn thứ sáu chính là tâm. Như vậy, ví như sét sanh ra từ sắt, ăn mòn lại sắt như thế nào, thì lậu hoặc cũng vậy, sanh ra từ tâm, ăn mòn lại tâm, làm suy yếu tâm và làm tổn thương những phẩm chất đạo đức và tâm linh cùng tồn tại trong cái tâm ấy. Cũng như một người do ảnh hưởng của rượu mà mất tự chủ và phạm các tội ác, ngay cả đối với người thân nhất của y như thế nào, thì một người chịu ảnh hưởng của lậu hoặc cũng thế. Tất cả mọi ý thức luân lý, tư cách, lòng hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi đều bị xem nhẹ, và họ hành động theo lối bất lợi cho chính hạnh phúc của họ cũng như của tha nhân. Trong Dhamma Ba Đá, Đức Phật nói rằng không ai có thể lần theo dấu các bậc A-la-hán được. Các ngài không để lại dấu vết bởi vì đã đoạn tận mọi lậu hoặc. Nói khác hơn, các lậu hoặc duy trì việc lót đường cho một người lang thang bất tận trong vòng luân hồi này đã bị các ngài tuyệt diệt. Ví như một tớp công nhân làm đường cho xe cộ hay con người đi lại. Cũng vậy, các lậu hoặc tạo ra một con đường trong tâm, từ đó người ta buộc phải phạm vào đủ mọi loại nghiệp, và như vậy tự phóng mình vào tương lai, luân hồi. Do ái làm duyên, thụ sanh, do thụ làm duyên, hữu sanh, do hữu làm duyên, sanh sanh. Ái là sự thôi thúc trong tâm hay khát vọng muốn đạt được, muốn thỏa mãn một điều gì. Nó được biểu thị bằng sự tìm kiếm dục lạc, gom góp tài sản, bằng bản năng sinh tồn và những chứng loạn thần kinh dẫn đến tự sát. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta bắt gặp tham ái này dưới dạng thú tính hay tham danh, tham lợi, cái tôi, dục vọng, thù hận, ghen tị, bụng xỉn và một số những sự loạn trí tạm thời khác. Ở mức độ sâu kín nhất, cái khát vọng ô nhiễm này tồn tại dưới hình thức của một khuynh hướng bẩm sinh, thường được gọi là phiền não tùy miên hay ngủ ngầm. Ý niệm về sự tiết rỉ, sự tuôn ra là một ý niệm đồng nghĩa với việc kéo dài vòng luân hồi và những khổ đau cố hữu trong vòng luân hồi ấy. Nếu việc lót đường là một tiến trình chủ quan, thì việc đoạn trừ nó nhất thiết phải là một tiến trình chủ quan như vậy. Việc đoạn trừ lậu hoặc chỉ có thể được thành tựu bằng chính những nỗ lực, sự tận tâm và thiện xảo của mỗi người. Kinh Sutta trình bày ba loại lậu hoặc, đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Vi diệu pháp thêm vào lậu hoặc thứ tư, tức kiến lậu, một lậu hoặc được kể trong hữu lậu ở tạng kinh. Sự khát khao dục lạc có nhiều phương tiện, ham mê hưởng thụ tìm được qua sáu căn, đó là sắc, kinh, hương, vị, xúc, pháp, khát vọng muốn thỏa mãn một sự thèm muốn nào đó. Tất cả những điều này tạo thành loại lậu hoặc đầu tiên gọi là dục lậu. Sự bảo vệ từ ngã, phấn đấu để được hiện hữu hay tham ái quá độ dưới hình thức chấp thủ vào cuộc sống, bản năng sinh tồn, được gọi là hữu lậu. Ngay cả một người già trăm tuổi vẫn muốn được tiếp tục sống. Cái già dường như không làm cho họ thấy rằng mình sống đã quá lâu. Vô minh thúc đẩy họ tăng thêm những tài khoản ngân hàng, dính mắc vào quyền lực, khát khao sở hữu. Tất cả những thứ này là những phụ lưu nuôi dưỡng cho dòng sông hữu ái. người tích trữ tài sản, gia tăng sở hữu hoặc duy trì sự thu nhập tiền bạc mỗi ngày nhiều hơn, với hy vọng những thứ này sẽ đem lại an ổn, quên một sự thực căn bản rằng bản chất của cuộc đời là vô thường. Cái bản năng muốn được sinh tồn và muốn được an ổn này là biểu hiện của sự thôi thúc mù quáng, muốn tiếp tục trở lại dù cuộc đời có vô thường. Hữu lậu ở dạng này bổ sung cho dục lậu, với nghĩa cung cấp cấu trúc cơ bản, đó là cung cấp sự tái sanh trong một cảnh giới đặc biệt nào đó. Ở đấy, sự hưởng lạc có thể được toại nguyện. Người nuôi dưỡng các căn bằng những đối tượng khả lạc trong suốt cuộc đời mình nhất thiết sẽ tạo ra trong tự thân họ một điều kiện tâm lý gọi là Kamma Sammangi, tùy nghiệp, mà nó chỉ có thể cho quả khi người ấy tái sanh lại trong một cảnh giới ở đấy có đủ 6 căn. Như vậy, hữu lậu cung cấp 6 căn bằng cách tạo ra sự tái sanh, và dục lậu duy trì sự hoạt động của chúng. Đức tin có ảnh hưởng vô cùng lớn lao trong đời sống của một con người, bởi vì chính nó là cái đã phú cho họ một thái độ, một quan niệm, nhân sinh quan hay một lối tiếp cận cuộc đời nào đó. Nó là cặp kính qua đó người ấy nhìn mọi vật theo cung cách riêng của họ. Khi đức tin hay ý thức hệ này trở thành điên đảo do một ảo tưởng căn bản nào đó, tâm trở nên hư hỏng hoàn toàn, và từ đó hành vi cư xử của họ cũng vậy. Nhân danh đức tin mà máu đã chảy thành sông, huynh đệ tương tàn lẫn nhau, người cùng một cộng đồng, một tôn giáo hay một chủng tộc đã ghét cay ghét đắng lẫn nhau, đã tiêu diệt nhau, tất cả cũng vì nhân danh đức tin. Họ nung nấu oán thù và nghi ngại mà người thiên do nung nấu oán thù và nghi ngại mà người Thiên Chúa và người Tin Lành đã tàn sát lẫn nhau qua hàng thế kỷ, tất cả cũng vì nhân danh đức tin, mặc dù cả hai đều là con Thiên Chúa. Các tông phái khác nhau trong Ấn giáo, Hồi giáo và các tôn giáo khác đã nuôi dưỡng hận thù và bất tín lẫn nhau, tất cả đều nhân danh đức tin. Tại Ấn Độ, Hồi giáo và Ấn giáo đã kình chống nhau trong ít nhất 1.000 năm. Tuy vậy, sự bất tín và thù hận thỉnh thoảng vẫn tiếp tục bùng nổ dưới hình thức các cuộc bạo loạn giữa các nhóm đối lập trong cùng một cộng đồng, người da trắng và người da đen. Những cái mác chủ nghĩa này nọ trên thế giới đều là những cách biểu hiện riêng của tư tưởng hệ đang trút lên nhân loại những sự tàn phá dữ dội nhất của nó. Cho dù có khoác lên bất cứ một nhãn hiệu nào chăng nữa, có thể nhãn hiệu đó thuộc về tôn giáo, về chủ nghĩa này hay chủ nghĩa nọ, hoặc thậm chí bất khả tri, nhân loại cũng vẫn bị ám ảnh bởi cái bóng ma kiến lậu. Chỉ có trí tuệ mới có thể trừ được cái bóng ma này, ngã mạn và thành kiến, giáo điều và cuồng tín, không khoan dung và cư xử hẹp hòi là những vũ khí mà tư tưởng hệ sử dụng, có hại cho nền văn minh và văn hóa của con người. Một quan điểm khoáng đạt và khách quan do tuệ sanh có thể đối kháng với kiến lậu này, cũng như thái độ vô chấp và bình thản sẽ vô hiệu hóa hữu lậu, ly dục và tri túc sẽ tiêu diệt dục lậu. Như kinh nói, trong tất cả các lậu hoặc thì vô minh lậu được xem là tệ hại nhất. Nó là mầm mống âm ỉ và dai dẳng nhất của mọi điều ác. Vô minh không chỉ là không biết, mà còn là biết một cách điên đảo và lọc lừa nữa. Chính vô minh lậu là cái làm cho cái ác có vẻ như thiện, vô thường thành thường, bất tịnh thành tịnh, khổ thành lạc, bất toại nguyện thành ra toại nguyện. Vì lẽ nó vừa thâm sâu vừa trùm khắp, nên nó tạo ra cái ảo tưởng về sự thường hằng, vân vân. Và bằng cách ấy, nó giam giữ một chúng sanh trong vòng hệ lụy triền miên của luân hồi. Chính do những mưu mô của vô minh lậu này mà con người cứ ngỡ là mình hạnh phúc, không biết đến những thực tại khổ đau của kiếp nhân sinh. Mò mẫm trong cái nhá nhem đang vây phủ của vô minh, con người bị dẫn dắt đi làm đúng cái mà trong ánh sáng của trí tuệ họ cảm thấy ghê tởm. Ở nơi lòng bi mẫn có ảnh hưởng thống trị, sự tàn ác bị kết án nhiều hơn nơi bệnh viện. Tính kiêu căng làm cho người đàn bà mê muội, không biết rằng cái đẹp nằm trong sự duyên dáng của cô ta. Ngã mạn làm cho người đa văn lầm lạc, không biết rằng khiêm tốn điểm trang cho kiến thức. Chính vì vậy mà Pháp Cú Kinh nói: tà hạnh nhơ đàn bà, keo kiệt bận kẻ thí, ác pháp thực vết nhơ, đời này lẫn đời sau, trong các vết nhơ ấy, vô minh nhơ thầm tệ, diệt được vết nhơ này, tỳ khưu đạt thanh tịnh. Cấu uế làm hư hỏng hay đầu độc mọi vật cũng vậy, vô minh đầu độc tính cách đạo đức của con người và làm suy yếu tâm bằng cách xúi dục nó nhận lầm tà là chánh hay ngược lại. Sự xuyên tạc sự thật này trong Pali gọi là điên đảo tưởng, tức là thấy mọi vật đảo ngược lại, như vô thường thấy là thường, khổ thấy thành lạc, vô ngã thành ngã, bất tịnh thấy thành tịnh. Từ cái nhìn méo mó này phát sanh tà tư duy, để rồi đưa đến các hành động bất thiện khác: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, vân vân. Vào lúc lâm chung, những điên đạo tưởng này kết tinh lại thành cái có thể được gọi là hạt nổ của nghiệp, cũng giống như đầu nổ hạt nhân của một trái hỏa tiện lao vào một cảnh khổ mới. Điều này đưa chúng ta trở lại phần phân tích của bài kinh với bốn điểm đã được đề cập của nó: công việc, cá nhân thực hiện công việc, cơ sở hợp lý, phương pháp thực hiện. Đức Phật đã đưa ra một nhận định hết sức thẳng thắn ngay ở phần mở đầu của bài kinh. Đức Thế Tôn nói: này các tỳ khưu, nay Như Lai sẽ giảng cho các người pháp môn được gọi là sự phòng hộ các lậu hoặc, hãy lắng nghe và suy xét thận trọng. Như Lai sẽ nói. Các vị tỳ khưu đáp: thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn nói như vậy. Như Lai tuyên bố có sự đoạn trừ các lậu hoặc chỉ cho người biết, cho người thấy, chứ không cho người không biết, không thấy. Và này các tỳ khưu, do biết gì, do thấy gì, Như Lai nói là có đoạn trừ các lậu hoặc, có tác ý chân chánh và có tác ý không chân chánh. Này các tỳ khưu, đối với vị nào tác ý không chân chánh, các lậu hoặc chưa sanh sẽ khởi sanh, và các lậu hoặc đã sanh càng thêm tăng trưởng. Và này các tỳ khưu, đối với vị nào có tác ý chân chánh, các lậu hoặc chưa sanh sẽ không khởi lên, và các lậu hoặc đã sanh được đoạn trừ. Này các tỳ khưu, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng tri kiến, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng phòng hộ, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng chân chánh thọ dụng, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng kham nhẫn, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng tránh né, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng trừ diệt, có những lậu hoặc phải được đoạn trừ bằng tu tập. Phương diện quan trọng nhất trong lời dạy này được nhấn mạnh ở: a. Sự tận tâm với lý tưởng hoặc mục đích, và b. Về phần người cam kết thực hiện lý tưởng ấy, phải có một cố gắng không ngừng để tiến gần đến mục đích này bằng cách hướng tâm dán chặt vào một mô thức thiền tư duy nào đó. Cơ sở hợp lý và phương tiện thực hiện đưa đến sự thành tựu mục đích này là hoàn toàn thực tiễn, nghĩa là có thể xác minh được dựa vào sự xác đáng và kết quả của nó, thành thử toàn bộ phương thức hay hệ thống thoát khỏi bất kỳ mọi tính điều, tính phi lý hay lối tiếp cận mù quáng và mê tín nào. Như đã nói ở trên, mục đích là sự đoạn trừ các lậu hoặc, phương tiện là việc áp dụng 7 pháp môn rất rõ rệt. Những pháp môn này đã được Đức Phật trù liệu sao cho phù hợp với mọi hoàn cảnh khả dĩ và mọi căn cơ, tức là tùy theo mức tiến hóa của mỗi người. Đức Thế Tôn nói rằng có sự đoạn trừ các lậu hoặc cho người biết và người thấy, không cho người không biết không thấy, đó là không thấy các pháp như chúng thực sự là, hay không thấy bản chất của các pháp. Tứ Thánh Đế được nằm chỉ ở đây bằng những từ biết và thấy. Nói khác hơn, chỉ có người đi tìm chân lý trong đời sống hàng ngày, hiểu được giá trị Tứ Thánh Đế, thì sự tác ý chân chánh mới trở thành cái biết tự nhiên, cũng giống như một điểm tựa, trên đó đặt cây đòn bẩy tác ý chân chánh để nâng tâm lên một chiều kích cao hơn của tỉnh thức, dẫn đến sự đoạn trừ các lậu hoặc vậy. Tứ Thánh Đế không phải là những lý thuyết suông, mà là kinh nghiệm của vị hành giả trong lúc hành thiền. Trong giáo pháp của Đức Phật, một hành giả nghiêm túc thực hành thiền minh sát sẽ thực sự kinh nghiệm được những chân lý này, cũng giống như một người khi các căn tiếp xúc đối tượng, thì sẽ thấy được sắc, nghe được âm thanh, ngửi được mùi hương của đóa hoa hồng, nếm được vị ngon của bữa ăn, hoặc xúc chạm được làn gió mát của núi rừng. Chỉ bằng kiến thức suông, thậm chí còn không thể kiềm chế được các lậu hoặc, huống nữa là tiêu diệt. Bởi vì các lậu hoặc nằm sâu hơn chỗ mà tri thức có thể dò tìm. Chỉ có tuệ trực giác được hỗ trợ bởi thanh tịnh giới và thanh tịnh tâm mới có thể đoạn trừ được các lậu hoặc này. Kiến thức được luận sư Pothagosa nhấn mạnh trong thanh tịnh đạo rất là đa dạng. Luận sư nói tiếp, trong giáo pháp của Đức Phật, một vị tỳ khưu lạm dụng kiến thức của một y sĩ bằng cách cho thuốc trị bệnh, một việc làm không phải nghề nghiệp của vị ấy. Thời do kiến thức như vậy, trong vị ấy các lậu hoặc chỉ tăng thêm. Bởi vậy, những gì muốn nêu ra ở đây là phải thấy được sự thực y cứ trên tác ý chân chánh để đoạn trừ các lậu hoặc. Trong bài kinh này, từ mấu chốt là như lý tác ý. Nó được mô tả bằng một kết quả tâm lý rõ ràng. Đối với vị nào có phi lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh sẽ khởi lên, và lậu hoặc đã sanh càng tăng trưởng. Đối với vị nào có như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh sẽ không khởi lên, và các lậu hoặc đã sanh được đoạn trừ. Khi một người chìm đắm trong những tư duy bất thiện, các lậu hoặc ngủ ngầm trở nên hoạt hóa, và các lậu hoặc hoạt hóa này được tiếp sức mạnh thêm. Tương tự, khi một người suy tư theo lối chân chánh và thấy các pháp như chúng thực sự là, các lậu hoặc ngủ ngầm không trở nên hoạt hóa, sẽ chết vì gầy mòn, và các lậu hoặc đã hoạt hóa được loại trừ. Trên quan điểm tâm lý, những lời dạy này của Đức Phật có một ý nghĩa lớn lao vô cùng. Toàn bộ cơ chế của sự phát triển tâm cũng như sự khai mở những tiềm năng tinh thần đều dựa trên tiền đề này. Như lý tác ý trở thành nòng cốt, nó giống như cái trục, chung quanh nó toàn bộ sự hệ thống hóa nhằm loại trừ các lậu hoặc xoay chuyển. Điều được nhấn mạnh ở đây là phải định hướng đúng cho những hoạt động của tâm. Việc định hướng này cũng giống như gắn một cái động cơ vào chiếc xe tăng hay chiếc xe cứu thương vậy. Hậu quả hủy diệt hay cứu mạng sống của con người hoàn toàn tùy thuộc vào nơi cái động cơ được gắn đó. Động cơ thì vô tính, nó không có sự chọn lựa nào cả. Nó được sử dụng như thế nào là chuyện của người làm chủ động cơ ấy. Đối với sự tác ý cũng thế. Thật ra, tác ý chỉ là một trong những tâm sở cetasika vô hại, hợp với tất cả các loại tâm. Nó là lý do tại sao nó được gọi là biến hành tâm sở, tức là tâm sở chung cho tất cả các tâm thiện, bất thiện và vô ký. Manasikara nghĩa đen là Manang Karoti, làm thành cảnh cho tâm, đưa tâm đến đó, tức là sự chú ý, suy xét, suy nghĩ, vân vân. Do đó, trong nội dung này, tác ý là dán tâm triệt để vào một mục đích nào đó sau khi đã có pháp môn hoàn hảo trong tư duy của vị ấy. Chữ Yoniso như lý bắt nguồn từ chữ Yoni nghĩa là thai tàn, nguồn gốc, mầm mống, nơi sinh hay cảnh giới. Ngược lại, Ajoniso phi như lý thể hiện một nguồn gốc không tinh khiết hoặc một điều gì đó về bản chất được xem là nông cạn, lộn xộn. Bởi vậy, Joniso ngụ ý một điều gì tùy thuộc vào nguồn gốc của nó, một điều gì có căn bản hay nền tảng, tức là tuyệt đối, thứ tự, chân chánh, thích hợp, sáng suốt và có mục đích.